Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, Ma Biến. Một bước này, Hứa Thanh âm quyền toàn lực bộc phát, dùng cái này làm dẫn, trốn vào truyền âm bên trong, khoảng cách trăm trượng dưới một bước này của hắn, tốc độ vượt qua thuấn di, mặc dù là Tây Ma Tử phản ứng nhanh chóng kinh người. Tại Hứa Thanh lời nói truyền ra một khắc liền cấp tốc lui về phía sau. Có thể Hứa Thanh thân ảnh giống như là bị vây trong thời không. Vẫn là xuất hiện ở Tây Ma Tử phía sau. Đến một khắc, trong mắt Hứa Thanh đạo ngân lóng lánh. Quyền bính chi lực toàn diện bộc phát. Xóa đi chi uy, rung động tất cả. Như có một cái vô hình bàn tay lớn rơi xuống. Muốn đem tất cả lau đi. Phối hợp bốn phía hội tụ bát phương chi âm xuất hiện âm chi sát thương. Tạo thành vô cùng khủng bố ba động, đem Tây Ma Tử hoàn toàn bao phủ. Cái này, liền là Hứa Thanh phản kích. Giờ phút này đánh xuống một đòn. Thiên địa oanh minh, Tây Ma Tử sắc mặt biến hóa. Toàn thân chấn động, hắn đầu tiên cảm nhận được chính là bốn phía thanh âm. Tại thời khắc này toàn bộ đều từ tự thân bên tai biến mất. Nửa điểm không tồn tại, bị cướp đi toàn bộ, trở thành vũ khí của Hứa Thanh. Đồng loạt bộc phát, sóng âm thổi quét, đánh chết toàn thân Tây Ma Tử, khiến cho Tây Ma Tử phun ra máu tươi. Thân thể giống như muốn vỡ vụn ra, liền ngay cả tiếng tim đập, cũng đều giống như thành đao, ở trong thân thể một đường phá hư. Mà mặt khứ quyền bính chi uy cũng tại thời khắc này hình thành lực lượng đáng sợ, đang xóa đi Tây Ma Tử dấu vết, tính mạng của hắn vết tích, nhân quả của hắn vết tích, sự tồn tại của hắn vết tích. Một màn này để cho Tây Ma Tử hô hấp dồn dập, tâm thần sóng lớn bốc lên, đồng thời cũng lần nữa cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Lúc trước hồn Hứa Thanh giết vào thức hải của hắn, kia là lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác sinh tử. Bây giờ, cảm giác này lần nữa xuất hiện, mà lệnh bài nữ đế đưa ra cũng thật kinh người. Hứa Thanh cùng Tây Ma Tử xuất thủ như vậy, thế mà lại đều bị che lấp. Loại nhận thức này vô thanh vô tức thay đổi, khiến cho Hứa Thanh xuất thủ, càng là không có cố kỵ. Nhưng Tây Ma Tử thân là thiên kiêu, lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giờ phút này dù cho đối mặt Hứa Thanh ra tay, lâm vào bị động bên trong, nhưng hắn có năng lực phản kích. Cho nên trong nháy mắt khi âm quyền bộc phát, xóa đi chi lực bốc lên, trong mắt Tây Ma Tử không hề chần chừ liền lộ ra một tia hắc mang. Hắc mang này ngay từ đầu chỉ là một điểm, nhưng trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đồng tử của hắn, cũng tràn ngập thức hải, làm hắn thể nội bảy tòa đại thế giới đăng hỏa trong nháy mắt dập tắt. Mà dập tắt một khắc, sau lưng hắn thiên ma chi ảnh tựa như chân chính sống lại đồng dạng, mãnh liệt ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nhấc chân một bước đi xuống, lại ở trong nháy mắt liền cùng Tây Ma Tử dung hợp ở cùng một chỗ. Giây lát sau, Tây Ma Tử ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người. Thiên địa biến sắc, một cỗ ma khí kinh người từ trên người hắn hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát ra. Bài sơn đảo hải, quét ngang tất cả, âm quyền chi lực cũng đều bị đè xuống, mạt khứ quyền bính cũng trở nên gian nan. Mà hình tượng Tây Ma Tử cũng vào giờ khắc này đại biến, hóa thân thành thiên ma, một thân hắc giáp dữ tợn, thân hình cao lớn dị thường, ước chừng mấy trăm trượng, ngón tay giống như có thể xé rách thời không, nhất là tóc đỏ thành màu đen chảy ra che khuất bầu trời, bốn phía màu đen hỏa diễm càng thêm kịch liệt thiêu đốt. Cái này chính là Tây Ma Tử ngày bình thường không dễ dàng hiện ra quyền bính thần thông. Thiên ma biến, sở dĩ không dễ dàng sử dụng, là bởi vậy quyền bính có một chỗ thiếu hụt, đó chính là dùng số lần càng nhiều, dung hợp thời gian càng lâu, Tây Ma Tử lại càng là sẽ mất đi chính mình, trừ phi hắn có thể tu vi bảo trì tốc độ cao kéo lên. Nếu không, cuối cùng hắn sẽ bị triệt để đồng hóa, thành không có chính mình ý thức thiên ma. Nhưng hôm nay bước ngoặt nguy hiểm hắn cũng không lo được quá nhiều. Giờ phút này hóa thân thiên ma sau, hắn phất tay, trong cơ thể 7 cái đại thế giới, ở bên ngoài thân thể xuất hiện, ngăn cản ở Hứa Thanh trước mặt. Một khắc xuất hiện, 7 đại thế giới truyền ra tiếng nổ ầm ầm, xếp thành một hàng, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy 7 đại thế giới này không ngừng phóng đại, khiến khoảng cách giữa Hứa Thanh và Tây Ma Tử cũng bị ảnh hưởng vặn vẹo. Rõ ràng hai người đều không có lui về phía sau, nhưng hết lần này tới lần khác 7 cái thế giới không gian kéo dài, khiến cho song phương khoảng cách biến rất xa. Quyền bính đạo ngân này để cho Hứa Thanh cũng là trong lòng ngưng trọng, cảnh giác càng đậm, nhưng sát cơ đồng dạng như vậy. Giờ phút này hai tay bấm quyết, thần quyền cùng quyền bính lần nữa mãnh liệt, thân thể nhoáng lên, giết Tây Ma Tử, hóa thân thành thiên ma Tây Ma Tử. Hai mắt đen kịt hiện ra thâm thúy, khổng một ô tay phải nâng lên, hướng phía dưới đâm vào đại địa trường thương cách không một trào. Lập tức trường thương nổ vang, từ mặt đất trực tiếp bay lên, thu nhỏ lại một chút, bị Tây Ma Tử bắt lấy, hung hăng quét về phía Hứa Thanh, tiếng gào thét bén nhọn mà lên. Hứa Thanh tránh đi đồng thời, đoạt âm phản chấn, tự thân lần nữa âm quyền dịch chuyển, thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh Tây Ma Tử, bỗng nhiên ấn một cái, sắc mặt Tây Ma Tử âm trầm, nhanh chóng phản kích, nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh lại biến mất, xuất hiện ở một bên khác, dùng loại phương pháp này, không ngừng âm quyền Nazi, xuất hiện ở Tây Ma Tử trước sau trái phải bất kỳ phương vị nào. Mặc dù là Tây Ma Tử không phát ra âm thanh, nhưng máu chảy, tim đập thậm chí sinh mệnh thiêu đốt âm thanh vô hình, cũng đều bị Hứa Thanh nắm giữ. Điều này khiến cho trường thương của Tây Ma Tử thủy chung không cách nào hữu hiệu oanh lên người Hứa Thanh. Một màn này để cho đáy lòng Tây Ma Tử càng trầm, bởi vì hắn thiên ma biến duy trì càng lâu, tự thân đồng hóa nguy hiểm lại càng lớn, mà trước mắt cái này huyết trần tử chẳng những phòng hộ kinh người, độn pháp càng là quỷ biến, tốc độ hiển nhiên cũng không chậm. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tuyệt sát, vì thế trong mắt Tây Ma Tử lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên hung hăng vung lên, trường thương trong tay ném lên trời cao, đồng thời hai tay tự thân bóp quyết, ấn trước ngực một cái, trong miệng phun ra 5 chữ, thất ngục thiên ma giới. Lời nói vừa ra, hắn phun ra 5 ngụm máu tươi, thân thể lập tức uể oải không ít. Mà thi triển phương pháp này, uy lực cũng đích xác kinh người. Chỉ thấy thiên địa nổ vang, toàn thân ma khí phạm vi lớn hướng 4 phía bộc phát ra, trực tiếp bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, bản thân bị bao phủ bên trong, đồng thời Tây Ma Tử nơi đó cái thứ nhất đại thế giới hư ảo hàng lâm, rơi xuống mặt đất, thành tầng thứ nhất lao ngục, đem Hứa Thanh phong ở bên trong. Không có kết thúc, trong nháy mắt, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, cho đến 7 đại thế giới, toàn bộ rơi xuống, 7 giới trùng điệp, thành thiên ma lao ngục, trấn áp tất cả, phong ấn hết thảy, mà thân thể Tây Ma Tử, ở trong khoanh chân này, trầm xuống phía dưới, ngồi ở trên thiên ma lao ngục. Ma khí trong cơ thể tản ra, dung nhập vào trong lao ngục, hóa thành từng đạo thiên lôi địa hỏa. Ở trong lao ngục này, ầm ầm phát, muốn đi luyện hóa Hứa Thanh. Trong thiên ma giới, hỏa diễm ngập trời, lôi đình vạn đạo, đại địa thiêu đốt, thương khung lạc viêm. Hứa Thanh ở bên trong sắc mặt âm lãnh, sau khi cảm giác bốn phía, nhìn về phía màn trời, xuyên thấu qua trời cao, có thể nhìn thấy ngoại giới Tây Ma Tử, càng có thể cảm thụ đối phương thi triển này thần thông sau. Chính Huệ Hoài suy yếu, hắn hiểu được, đây chính là đòn sát thủ của Tây Ma Tử, vì thế đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác phía sau lưng ngọn nến đồ đằng, mà tại hắn cảm giác một khắc, này bốn phía hỏa diễm, lại tại tới gần chính mình một cái chớp mắt, bị kia màu đỏ nến đồ đằng hấp dẫn, hội tụ mà đi, dấu hiệu khôi phục, lại xuất hiện. Hứa Thanh nhíu mày, mặc dù không biết nơi đây vì sao lại để ngọn nến màu đỏ phục hồi, nhưng chỉ cần mau chóng đánh vỡ nơi đây, liền có thể giải quyết tất cả. Vì thế trong mắt hắn hàn mang chợt lóe, mi tâm bên trong, vận mệnh thần quyền sở hóa khắc đao, bỗng nhiên bay ra, ở trước người lóng lánh. Hắn muốn vận dụng khắc đao chân chính chi lực, đi khắc xuống đối phương hẳn phải chết vận mệnh hình ảnh. Hết chương.